Người cầm quyền, chương 1184, Bí thư tỉnh ủy, góc chuyện audio.com, hoan nghênh đồng chí Khải Ba đến tỉnh Tây Xuyên công tác. Mặc dù nền kinh tế cơ sở của tỉnh Tây Xuyên hơi kém hơn so với các tỉnh phía Đông nhưng chúng tôi có một bộ máy lãnh đạo rất tốt, mọi người chân thành đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Trung ương, nỗ lực công tác tin chắc rằng tương lai tỉnh Tây Xuyên sẽ tốt đẹp hơn. Đồng chí Khải Ba kinh nghiệm công tác phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm làm việc ở Bộ Thương mại, chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều thay đổi khác nhau cho tỉnh Tây Xuyên, tôi cũng rất mong đợi. Giọng của Hàn Đông rất bình thản nhưng lại có cương có nhu. Hứa Khải Ba nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, y nói. Chủ tịch tỉnh Hàn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Hàn Đông nói. Vậy thì tốt, lý lịch của Hứa Khải Ba từ chỗ Triệu Nhạc, Hàn Đông sớm đã hiểu biết toàn diện, phía sau người này có thế lực không nhỏ đang ủng hộ, điều quan trọng hơn là thế lực phía sau y nhiều lần liên thủ với nhà họ Tô, quan hệ hai bên khá gần gũi, điều này khiến Hàn Đông không thể không suy nghĩ mục đích đến đây của Hứa Khải Ba. Mặc dù trước đây Hàn Đông cũng biết Trung ương để mình nhận chức bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, chắc chắn phải sắp xếp ứng cử viên khác làm chủ tịch tỉnh để cho cân bằng, nhưng người mà Hàn Đông hy vọng Trung ương sẽ sắp xếp là một người có thể yên tâm làm việc chứ không phải loại người thích chơi trội, muốn làm gì thì làm. Mặc dù khi Hứa Khải Ba ở Bộ Thương mại cũng quả thực làm mấy chuyện có ích nhưng những chuyện mà y làm đều chủ yếu là hình thức nhiều hơn nội dung, hơn nữa thanh thế lớn nhưng lợi ích mà Trung Hoa và thương nhân Trung Hoa thu được chẳng được bao nhiêu. Trong quá trình giao lưu kinh tế chính trị với các nước khác, Trung Hoa dựa vào thực lực quốc gia làm hậu thuẫn, trong quá trình Trung Hoa vẫn còn đang phát triển, loại giao lưu này nhiều lúc vẫn phải trả giá và học phí. Không lâu nữa tỉnh Tây Xuyên sẽ thay nhiệm kỳ, lúc này Trung ương sắp xếp Hứa Khải Ba đến tỉnh Tây Xuyên nhận chức phó bí thư, phó chủ tịch tỉnh, mục đích là thay thế vị trí chủ tịch tỉnh của Hàn Đông, kết quả này nhất thời khiến rất nhiều người ở tỉnh Tây Xuyên trong lòng vô cùng thất vọng. Người thất vọng nhất không ai khác chính là Đỗ Trung Sâm và Trịnh Như Dân. Hai người đều là phó bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, đều hy vọng có thể ngồi lên ngai vàng chủ tịch tỉnh, hơn nữa vì chuyện này bọn họ cũng bỏ ra rất nhiều thời gian công sức. Khoảng thời gian này hai người nhiều lần chạy đến Yến Kinh lôi kéo quan hệ, đi cửa sau, hy vọng có thể tiến thêm nửa bước khi thời gian thay nhiệm kỳ đến, tiền cũng bỏ ra rất nhiều. Kết quả lại khiến bọn họ thất vọng vô cùng, sự xuất hiện của Hứa Khải Ba đã dập tắt tất cả hy vọng của bọn họ, đương nhiên sẽ vô cùng khó chịu với Hứa Khải Ba. Tới độ tuổi này của bọn họ thời gian là quý báu nhất. Lần này nếu không thể lên chức thì có khả năng cả đời cũng không lên được. Dù sao lần thay nhiệm kỳ này không lên chức được ở tỉnh Tây Xuyên đợi thêm một nhiệm kỳ nữa, một nhiệm kỳ là 5 năm, chẳng ai đợi được. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể nghĩ cách điều ra khỏi tỉnh để thăng chức nhưng chuyện này còn khó hơn là ở tỉnh Tây Xuyên thăng chức. Những kinh nghiệm hoạt động lúc trước khiến bọn họ hiểu được muốn điều ra khỏi tỉnh để nhận chức chủ tịch tỉnh về cơ bản là không thể, nói cách khác vẫn bắt buộc. Góc chuyện audio.com, phải ở lại tỉnh Tây Xuyên, mà ở lại thì không có vị trí nào tốt đẹp cả. Đặc biệt là Trịnh Như Dân, vị trí chủ tịch tỉnh bị người khác chiếm mất, vậy thì mục tiêu của y chỉ có một là phó bí thư chuyên trách của tỉnh ủy, cũng chính là vị trí mà Đỗ Trung Sâm đang ngồi, tương lai số phó bí thư giảm đi, quyền lực của phó bí thư tỉnh ủy cũng lớn hơn một chút, đương nhiên tốt hơn vị trí hiện tại của y, nhưng y dựa vào đâu để thay thế Đỗ Trung Sâm chứ? Người thất vọng còn bao gồm cả phó chủ tịch thường trực tỉnh hiện thời là Tiêu Hồng Tân. Tâm trạng của ông ta vô cùng khó chịu, không chỉ vì bước chân tiến lên phía trước của mình phải dừng lại mà điều quan trọng hơn là thông qua chuyện lần này, ông ta nhìn ra Tô Trọng Vi không hài lòng về bản thân, nếu không lần lên chức này hẳn là bản thân chứ không phải người từ trên trời rơi xuống là Hứa Khải Ba. Hai năm đến tỉnh Tây Xuyên này, Tiêu Hồng Tân cũng đang gắng hết sức thể hiện, chỉ đáng tiếc nếu so với Hàn Đông thì biểu hiện của ông ta căn bản không đủ để thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa hành vi của ông ta cũng không gây ra cản trở lớn cho công việc của Hàn Đông, có lẽ đây là nguyên nhân khiến Tô Trọng Vi bất mãn với bản thân. Hàn Đông dễ đối phó như vậy sao? Tiêu Hồng Tân trong lòng vô cùng khó chịu, nghĩ trước khi tiếp xúc với Hàn Đông, Tiêu Hồng Tân cảm thấy Hàn Đông tuổi trẻ mà chức vị cao như vậy, chắc chắn là dễ đối phó hơn mấy kẻ lõi đời trải qua hơn nửa đời trên chốn quan trường, nhưng khi thật sự làm việc với Hàn Đông thì ông ta mới biết cái người trẻ tuổi này không dễ đối phó như những gì mình tưởng tượng, tên tiểu tử này không chỉ làm việc quyết đoán mà thủ đoạn chính trị cũng rất inh. Đến tỉnh Tây Xuyên không bao lâu liền có thể chống lại thậm chí nhiều lần ở thế thượng phong so với bí thư tỉnh ủy, cuối cùng khiến cho Phạm Đồng Huy hành quân lặng lẽ, nhưng hắn lại không hề dẫm chết Phạm Đồng Huy mà cố hết sức giữ gìn quyền uy của Phạm Đồng Huy, điều này khiến thái độ của Phạm Đồng Huy với Hàn Đông dần dần thay đổi, thậm chí còn nói tốt cho Hàn Đông. Thủ đoạn như vậy không phải người bình thường có thể làm được, vì vậy Tiêu Hồng Tân cho rằng muốn đối phó với Hàn Đông thì không phải một sớm một chiều là có thể làm được, bắt buộc phải bình tĩnh đã, mai phục Hàn hỏi, dần dần tìm cơ hội, nếu ngay từ đầu đã đối đầu với Hàn Đông thì căn bản không có quá nhiều cơ hội, chính vì vậy mà trong 2 năm ở tỉnh Tây Xuyên, Tiêu Hồng Tân, về cơ bản vẫn không cản trở những chuyện lớn, hơn nữa công tác cũng rất thận trọng, kết quả như vậy khiến Hàn Đông không cố ý nhằm vào ông ta, thậm chí còn cho ông ta quyền tự do rất lớn, khiến ông ta có thể làm một số chuyện cõi. Hùng hăng hít một hơi thuốc lá, đem nửa điếu thuốc còn lại ấn xuống gạt tàn thuốc lá, Tiêu Hồng Tân trong lòng một mảnh chua xót. Huống hồ cạnh tranh cũng không nhất định là anh chết tôi sống, nếu có thể hai bên trong quá trình cạnh tranh đều có thể được lợi, đều có thể trưởng thành thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Mục đích của việc cạnh tranh là cuối cùng có thể nắm trong tay quyền lực, dễ làm một số chuyện có ích, còn chuyện mà Hàn Đông bây giờ đang làm thực ra cũng không tồi, vậy thì cứ phối hợp với Hàn Đông làm cho xong việc đã, có gì sai sao? Trong lòng Tiêu Hồng Tân vẫn có chút lý tưởng, có theo đuổi chính trị của riêng mình, vì vậy cho dù y biết mục đích của nhà họ Tô khi. Góc truyện audio.com, sắp xếp ỉnh đến tỉnh Tây Xuyên nhận chức phó chủ tịch thường trực tỉnh là để ngăn trở Hàn Đông, nhưng y vẫn làm việc theo nguyên tắc của mình một cách đâu vào đấy, chỉ đáng tiếc là suy nghĩ của một số người không giống y, chả thế mà lần thay nhiệm kỳ này sắp thay người mới đến nơi mà vị trí của Tiêu Hồng Tân y phỏng chừng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Nhớ tới cuộc điện thoại nhận tối hôm qua, trong lòng Tiêu Hồng Tân có chút bất đắc dĩ, điện thoại là do Tô Sán gọi đến, hai người nói chuyện khoảng 10 phút, Tô Sán gọi điện đến chủ yếu là có hai mục đích, một là trấn an y, mục đích khác là hy vọng Tiêu Hồng Tân đừng có gánh nặng tâm lý, dù sao sau này vẫn có rất nhiều cơ hội, hy vọng y có thể hợp tác tốt với Hứa Khải Ba, cố hết sức nắm chắc trong tay thế cục tỉnh Tây Xuyên, làm nên chuyện lớn ở tỉnh Tây Xuyên. Chuyện lớn gì chứ, Tiêu Hồng Tân tự nhủ nói, chỉ sợ trong mắt Tô Sán, chỉ có dùng dao dùng súng đánh nhau với Hàn Đông mấy trận mới là chuyện lớn. Ánh mắt của mấy người này sao lại hẹp thế chứ, Tiêu Hồng Tân trong lòng bực tức nghĩ. Trong lúc làm việc một cách đâu vào đấy, thời gian rất nhanh liền đến tháng 5. Theo như sắp xếp, lần đại hội đảng lần thứ 9 của tỉnh Tây Xuyên sẽ tổ chức ở thành phố Thục Đô vào ngày 13 tháng 5. Trải qua giai đoạn chuẩn bị khẩn trương có thứ tự lúc trước, mọi công việc đều đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa về chuyện sắp xếp nhân sự của tỉnh Tây Xuyên, Trung ương cũng đã xác định xong, mặc dù tình hình nằm trong dự liệu của Hàn Đông nhưng lại khiến Hàn Đông cảm thấy rất áp lực. Hơn 8 giờ ngày 13 tháng 5, các đại biểu đảng viên đến từ khắp nơi trong toàn tỉnh mang theo sự phó thác của hơn 3 triệu đảng viên và hơn 80 triệu nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh tràn đầy vui sướng tiến vào đại lễ đường của nhà khách Thiên Ngưu của Thục Đô. Tất cả các thành viên của đoàn chủ tịch ngồi ở đài chủ tịch bao gồm các cán bộ ủy viên thường vụ số 1 tỉnh ủy như Phạm Đồng Huy, Hàn Đông và mấy thành viên đoàn chủ tịch khác, ngoài ra còn có tư lệnh viên không quân của quân khu Phương Quốc Minh, tư lệnh viên quân khu tỉnh, trung đoàn trưởng trung đoàn vũ trang. Các ủy viên ban tổ chức trung ương, cục cán bộ số 4, đồng chí cục trưởng Triệu Khánh Sinh cũng ngồi ở đài chủ tịch. Lần đại hội đảng này có 839 đại biểu, 12 đại biểu đặc biệt, tất cả là 851 đại biểu. Đại hội do đồng chí Hàn Đông ủy viên thường vụ tỉnh ủy Tây Xuyên, phó bí thư chủ tịch tỉnh chủ trì. 9 giờ sáng, Hàn Đông tuyên bố đại hội khai mạc, toàn thể nhân viên đứng dậy tấu vang quốc ca. Phạm Đồng Huy đại biểu cho ủy ban thường vụ lần thứ 8 tiến hành nói về bản báo cáo với tên gọi là kiên trì phát triển khoa học xây dựng một Tây Xuyên hài hòa, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu thực hiện dân giàu tỉnh mạnh phát triển toàn diện. Báo cáo phân thành phần. Một là nhìn lại 5 năm công tác, kiên định niềm tin hướng về phía trước, hai là đứng ở vạch xuất phát mới, vạch kế hoạch cho tương lai một cách khoa học, ba là đẩy mạnh 4 điều vượt qua, thực hiện kinh tế phát triển tốt và nhanh chóng, bốn là kiên trì lấy con người làm gốc, xây dựng Tây Xuyên hài hòa, năm là đẩy nhanh việc cải cách mở cửa, sáu là tăng cường kiến thiết của đảng, củng cố sự đảm bảo chính trị. Trong báo cáo, Phạm Đồng Huy tiến hành quá trình nhìn lại hoàn chỉnh về tỉnh ủy trong 5 năm qua, chỉ ra trong 5 năm qua tỉnh ủy dưới sự Góc truyện audio.com, lãnh đạo của Trung ương đã đoàn kết các dân tộc trong toàn tỉnh, phấn đấu tự cường, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của kinh tế, chính trị, văn hóa toàn tỉnh, tăng cường công trình dân sinh giúp chất lượng cuộc sống của nhân dân được dần dần nâng cao, 5 năm vừa qua là 5 năm phấn đấu, là 5 năm thu hoạch. Ngày 14 tháng 5, Đại hội thông qua bản danh sách người được đề cử làm ủy viên tỉnh ủy, ủy viên ban kỷ luật tỉnh, thông qua bản danh sách dự tuyển của những người dự bị cho ủy viên tỉnh ủy, nghe bản báo cáo văn kiện ngắn gọn của phòng thư ký về việc các đại biểu thảo luận về các báo cáo tình hình công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh. Ngày 15 tháng 6, Ủy ban Thường vụ lần thứ 9 của tỉnh được lập ra do Đại hội Đảng lần thứ 9 tỉnh Tây Xuyên tiến hành hội nghị toàn thể đầu tiên. hội nghị chọn ra bộ máy lãnh đạo tỉnh ủy nhiệm kỳ mới đầu tiên thông qua báo cáo kết quả về việc tuyển chọn của hội nghị toàn thể đầu tiên của Ủy ban kỷ luật tỉnh. Ủy viên tỉnh ủy 93 người, ủy viên tỉnh ủy dự bị 17 người có mặt trong hội nghị. Hội nghị dùng phương thức bỏ phiếu kín và tỷ lệ chọn lựa chênh lệch để chọn ra bộ máy lãnh đạo mới của tỉnh ủy. Thông qua bỏ phiếu kín, Hàn Đông được chọn làm bí thư tỉnh ủy. Hứa Khải Ba, Đỗ Trung Sâm được chọn làm phó bí thư tỉnh ủy. Chu Lộ Lương, Trịnh Như Dân, Hồng Tiến Phong, Chu Trọng Hạnh, Dương Nho Kiệt, Tiêu Hồng Bân, Lưu Học Phong, Trung Trấn Nhạc, Mao Tử Ngọc, Lam Nguyên Ninh được bầu làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Cách chương.